Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 12, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là con mèo không sờ không phải phải tinh linh. Vưu Hạ đem con này trắng như tuyết lại ăn vạ mèo từ đầu sờ tới đuôi, từ cằm cái cổ sờ tới thịt đệm chân mèo, sờ cho nó thoải mái thẳng híp mắt. Vưu Hạ trong miệng nói linh tính. Đây chính là chính ngươi thấu tới, ta còn là lần thứ nhất thấy như chủ động như thế mèo đâu. Mèo, khò khè, rì rì, nhìn ngươi rất sạch sẽ, là có chủ sao? Vưu Hạ thật sự yêu thích này chỉ dính lấy người mèo, không khỏi sinh ra muốn làm con sen vén xít tâm tư, nửa đùa nửa thật mà nói. Muốn là không có chủ, ta nuôi ngươi được không? Vừa dứt lời, cách vách truyền đến một giọng nam gọi. Lạc Khắc, đối phương lần thứ nhất gọi, Vưu Hạ không có để ý, ngược lại là trầm mê sờ tinh linh mèo liền mở mắt ra, nghiêng đầu đi, dùng sạch sẽ màu sắc mắt xanh phảng phất bầu trời ngày hè nhìn phía bên trái lề lường. Lạc Khắc, ngươi đang làm gì? Giọng nam đến gần rồi, Vưu Hạ lúc này mới chú ý tới phía trước cây ngô đồng nhiều ra một người. Đó là cái mặc vải bố áo bảo cũ nam nhân, tuổi khoảng chừng 30, thân hình cao lớn, khuôn mặt thon gầy, giữ lại một đầu tóc đen ngắn che lại hai bên tai, ánh mắt như xả âm lệ, con ngươi màu vàng sậm chính gắt gao nhìn chằm chằm dưới tay của mình con mèo. Lúc này, đối phương vừa vặn đứng ở bên cạnh bảng hiệu. Đa Lý Sơ hiệu thuốc. Vưu Hạ quét mắt cách vách nửa hàng, phát hiện kia phiến cửa vẫn đóng chặt từ khi hắn tới nơi này lúc sau liền mở ra một cái khe. Hắn nhất thời phản ứng lại, hỏi nam nhân nói, con mèo này là của ngài sao, nó gọi Lạc Khắc. Nam nhân nghiêm mặt, một bộ dáng dấp không vui vẻ. Thật xin lỗi, ta cho là nó không có chủ nhân. Vưu Hạ dừng sờ mèo động tác, cũng không có nói là mèo tự chạy tới trước. Nam nhân không nhìn hắn. Trái lại liên tục nhìn chằm chằm vào mèo trắng, âm thanh trầm thấp ra lệnh. Lạc Khắc, lại đây. Mỹ nhân mèo quyến luyến mà vòng quanh chân Vưu Hạ xoay chuyển vài vòng, đem đầu hướng hắn trên ống quần trà sát. Cuối cùng hít vài hơi tinh linh trên người dễ ngửi tự nhiên khí tức, lúc này mới bất đắc dĩ đi tới chủ nhân của chính mình bên người. Nam nhân một tay nâng lên mèo ôm vào trong ngực, thần sắc lạnh lùng mà hướng tiệm thuốc đi đến, trong lồng ưng. Ực của hắn mèo cố gắng đem đầu nhỏ đáp đến trên bả vai hắn, như là bị cha chia rẻ uyên ương giống nhau, dùng lưu luyến ánh mắt mà nhìn tinh linh. Vưu Hạ bị đẹp đẽ đôi mắt kia như viên bi thủy tinh câu đến trong lòng dập dờn, không khỏi lên tiếng giữ lại. Chờ chút, nam nhân quay đầu lại, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Vưu Hạ hỏi, ngài là chủ cửa tiệm thuốc Đa Lý Sơ sao? Xin chờ một chút, Vưu Hạ bước nhanh trở lại trong cửa hàng. Đem ra một ly vốn định lưu lại cho chính mình uống trà đá chanh xanh, tại Đa Lý Sơ không hiểu ánh mắt đem ly trà đưa cho đối phương, giải thích. Này là đồ uống tốt nhất của cửa tiệm, ta là chủ của mới mở cửa hàng đồ uống này, ta gọi Vưu Hạ, sau này sẽ là hàng xóm, hy vọng có thể ở chung hòa thuận. Đa Lý Sơ nhíu nhíu mày, ngược lại là không có lại lộ ra buồn bực thần sắc, tiếp nhận đồ uống sau nói câu. Cảm ơn, Vưu Hạ tầm mắt rơi vào trong lòng ưng. Ực của hảo ôm mèo trắng nói, Lạc Khắc hình như rất yêu thích ta, ta có thể xin nó tình cờ đến trong cửa tiệm của ta chơi được không? Đa Lý Sơ cúi đầu nhìn đến Lạc Khắc mong đợi biểu tình, do dự một lát sau, gật gật đầu. Có ta ở, nó có thể đi chơi, kìa cứ như vậy, nói xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Hạ cười cười, trở lại trước còn sờ một phen đầu mèo. Bất chi bất giác, mặt trời đã về tây. Tia sáng dài nhỏ ánh tà dương từ đối diện phố chiếu qua cửa sổ sát đất nghiêng ở trên quầy pha chế. Bên trong phòng làm việc, Vưu Hạ bắt đầu chuẩn bị vật liệu đồ uống mới. Như hắn đoán chúng, sản phẩm mới chế tác tình tự làm việc so với mấy cái cơ sở đồ uống muốn phức tạp một chút, đặc biệt là vụn bánh ngọt trà sữa, tuy rằng vụn bánh ngọt cùng bông kem, whipped cream, thường thành đều có bán, mà chế biến như trước bước đi đa dạng, phân lượng cũng thật không tốt canh. Vưu Hạ thất bại nhiều lần mới tìm được cảm giác làm tốt nhất. Bốn cái sản phẩm mới một lần học liền hơn 2 giờ, trên quầy pha chế xếp một loạt trà sữa. Vưu Hạ tự mình một người uống không hết, liền đem bên trong tương đối thành công thí nghiệm mấy ly đưa cho chu vi mấy chủ cửa hàng thưởng thức. Chuyện đề cử, trọng sinh trở về vị trí cũ, các ông chủ trả lễ lại, lúc trở về trong cửa hàng, hắn còn mang về từ bác gái Mạc Mạch Nhĩ mới nghiên cứu chế tạo bánh mì cuộn thịt gà. Chủ cửa hàng hoa tặng một bó hoa cát cánh, Bà nội ở tiệm may may bao bố cùng Dalyser tiên sinh tiện tay đưa cho hắn một ống đực tề. Vưu Hạ đem còn mang theo giọt nước màu trắng hoa cát cánh cắm ở quầy pha chế lọ thủy tinh bình hoa, bánh mì cuộn thịt gà bỏ vào tủ lạnh làm ngày mai bữa sáng. Còn kia ống bằng đồng thau ống chứa dược tề, phía trên không có bất kỳ nhãn mác, lúc Dalyser đưa cho hắn chỉ nói một câu. Ma năng thuốc nước, Vưu Hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này dược tề. Hắn nắm nhỏ nhắn cái ống tỉ mỉ quan sát, lòng nói ma năng thuốc nước, ấn theo chữ lý giải, chẳng lẽ là bổ sung ma pháp năng lượng. Muốn thực sự là cùng ma pháp có liên quan, thứ này cũng không rẻ đi. Vưu Hạ nói thầm, đem dược tề bỏ vào ba lô trò chơi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bữa sáng tại phủ thành chủ 10 phần phong phú, cứ việc chỉ có một mình thành chủ dùng cơm, trên bàn vẫn như cũ bày đầy những món ăn tinh xảo đắt giá. Trong đó phết mật ong bánh mì ắt không thể thiếu, thành chủ yêu thích đồ ngọt, đương nhiên còn có súp đặc xúc xích đậu Hà Lan, mùi thơm ngát cá chiên, đậm vị thịt heo đi kèm hương liệu nước sốt, tươi mới rau quả, cùng với một ly thượng đẳng rượu vang. Heller hưởng dụng xong bữa sáng, quản gia Mark San dựa theo thông lệ vì hắn đưa lên món tráng miệng cùng trà. Nhưng mà nhìn thấy trong ly nước trà đen, thành chủ đại nhân soi mói lại không lắm hài lòng. So sánh với nhạt nhẽo đắng chát nước trà xanh, hắn càng tưởng niệm hơn ngày hôm qua quan tài chính đưa tới vị ngọt ly trà sữa. Hồi tưởng lại trà sữa ngọt ngào sảng khoái mỹ vị, Heller trong miệng không khỏi phân bố nước bọt, lúc này liền nói. Mark San, người tới tinh linh cửa hàng mua cho ta mấy ly ngày hôm qua uống, mau chóng. Vưu Hạ ngày hôm nay chuẩn bị so với hôm qua nhiều gấp đôi nguyên liệu, mở cửa tiệm sau 1 giờ, hắn vì chính mình quyết định cảm thấy vui mừng. May là chuẩn bị đủ nguyên liệu, bằng không dùng ngày hôm nay lưu lượng khách hàng, hôm qua 400 ly e sợ đều không đủ bán tới giữa trưa. Trải qua thời gian một ngày khai trương, Fidia nội thành có cái mục tinh linh cửa hàng bán vừa rẻ vừa ngon trà sữa tin tức đã triệt để tại Lạc Tư Thành truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thành người thường, phàm là có chút xíu tiền, không có một ai không nghĩ nếm thử cái được gọi là quý tộc đồ uống đến tột cùng trà là mùi vị gì. Thừa dịp lúc này còn không có tăng giá, đều một đám như ong mật tràn tới mua đồ uống. Một ít có chút đầu óc thương nhân nhìn thấy việc làm ăn nóng như vậy, chờ lúc đến phiên bọn họ gọi món đơn giản một mua liền 10 mấy ly 20 ly, sau đó thêm mấy cái tiền đồng bán cho không muốn xếp hàng những người có tiền, nghiễm nhiên một đời gian thương mua sỉ bán lẻ mới tinh xuất hiện. Cũng có thương gia bán trà muốn vạch trần buôn bán giả tạo tâm tư lại đây mua trà sữa, kết quả uống một ngụm sau, sắc mặt đại biến. Vô cùng lo lắng mà trở lại thương lượng đối sách. Quý tộc phú thương đối với lá trà ngược lại không cảm thấy hứng thú, mà mộc tinh linh rất hiếm thấy. Bởi vậy, trong cửa hàng cũng thường xuyên sẽ có hiếu kỳ người có tiền mang theo người hầu đến mua trà sữa. Người hầu phụ trách xếp hàng, bọn họ phụ trách tụm 5 tụm 3 ngồi nghỉ ngơi ở khu tán gẫu hoặc dựa vào quầy nước bàng quan thưởng thức xinh đẹp tinh linh. Vưu Hạ vừa bắt đầu còn không quen bị vây xem như thế, mà bận rộn không rảnh quản. Thời gian dài, cũng thói quen những ánh mắt kia. Mark San ngồi xe ngựa một đường từ Wickenburg khu lại đây. Hắn đến trong cửa hàng thời gian cũng không tính trễ, nhưng mà trước cửa đã sắp xếp thành hàng dài. Tiệm này xem ra rất được yêu thích. Hắn tự nhủ, sợ đi về trễ ảnh hưởng tới tâm tình của thành chủ. Mark San thẳng thắn tiêu tốn một chút tiền mua vị trí hàng trước người thứ ba khách hàng. Sau đó một bên xếp hàng, một bên nghe những khách nhân khác trò chuyện. Lại là người à? À Mary, lúc trước ta nhìn ngươi đẩy một xe trà sữa đi ra ngoài, nhanh như vậy liền bán xong rồi sao? Phải rồi, trà sữa rất được yêu thích. À Mary, cũng là người thứ nhất bán ăn lời mua sỉ bán lẻ nói như vậy. Sáng sớm hôm nay hắn đi ngang qua cửa hàng trà sữa, nhìn thấy đội ngũ đã xếp hàng tới dưới cây ngô đồng. Các khách hàng đều lại oán giận muốn trong thành nhiều mở vài tiệm là tốt rồi. Trong đầu hắn linh quang lóe lên. Liền sinh ra một cái đầu cơ hàng hóa kiếm chênh lệch giá ý nghĩ. Điều tra mấy vị khách nhân ý muốn được đến tích cực phản hồi sau đó, hắn một lần bất chấp liền gom hàng mua 30 ly trà sữa chuẩn bị đẩy lên phồn hoa khu phố lớn Thai Liêu Sơ đi bán. Vưu Hạ hiếm thấy tiếp đến lớn như vậy một bút đơn đặt món, thuận miệng hỏi một câu hắn mua nhiều như thế làm cái gì. Amari cũng không cảm thấy được chính mình làm gian thương có cái gì không đúng, liền từ đầu tới cuối đem mục đích của chính mình nói ra. Vưu Hạ sau khi nghe xong ngược lại cũng không từ chối, chỉ đưa ra 2 cái ngoại ngạch yêu cầu, Một là lúc bán cho khách hàng muốn nói cho họ biết đây là tới từ Tinh Linh cửa hàng Hạ Chi Lâm, trà sữa. Hai là lúc bán trao tay không thể tăng giá vượt qua 5 cái tiền đồng. Đặc biệt là điều thứ hai, nếu như bị hắn biết đến bọn họ đầu cơ trà sữa còn bán đến quá mắc, lần sau cũng đừng nghĩ từ nơi này của hắn nhập hàng. Amari cũng không tham lam, hắn nguyên bản chỉ là muốn kiếm lời tiền chạy chân chi phí để trợ cấp trong nhà, lại nói trong thành đều truyền khắp Tinh Linh làm trà uống giá cả rẻ bao nhiêu, hắn tưởng bán mắc cũng khó khăn, vì vậy không hề do dự đồng ý, sau đó làm hắn khiếp sợ sự tình liền xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amari xem như chính mình nhập hàng 30 ly đã đủ bán một ngày, không nghĩ tới mới đẩy xe đến Thai Liêu Sơ Phô lớn. Còn đi đường chưa được mấy bước, một nhà cao cấp tiệm ăn quản lý nghe nói là trà sữa đến từ Mộc Tinh Linh cửa hàng, trực tiếp đem hắn trà đều mua hết rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới làm ăn đơn giản như vậy, Amari lúc đó liền choáng váng, chỉ lo tốt đẹp thị trường bị người khác cướp đoạt đi, vì vậy liền vội vã mà chạy trở về xếp hàng. Lần này dự định đặt hàng khẩu vị nào hả? Trước người kia lại hỏi, Amari cười ngây ngô, bảng đen menu cuối cùng hai loại đi. Pickberry cùng mango, này hai loại đẹp mắt nhất, hồng hồng vàng vàng, tất cả mọi người đều thích. Amari hiền xếp hàng tại quản gia phía sau, Mark San nghe bọn họ nói đến bảng đen menu, ánh mắt cũng thuận theo rơi xuống tấm không có gì nổi bật bảng đen mặt trên, lập tức, vị lão quản gia này lông mày liền bay múa. Khiến thành chủ đều khen không dứt miệng đồ uống dĩ nhiên chỉ cần mười mấy cái tiền đồng, đây không phải là trà sao. Có một phút chốc như vậy. Quản gia cảm thấy chính mình đột nhiên liền hiểu ngày hôm qua quan tài chính đại nhân chuyên môn phái người đưa tới một ly trà sữa kia dụng ý, cứ việc mười phần khiếp sợ. Tại đến phiên hắn gọi món thời điểm, Mark San vẫn như cũ lấy ra hoàn mỹ 10 điểm mỉm cười, chỉ vào bảng đen menu nói rằng. Xin chào, ngài Tinh Linh, trên bảng mỗi loại ta đều muốn đến một ly, hy vọng không quá phiền phức ngài. Đương nhiên có thể, xin chờ một chút, phòng ngừa tính sai. Vưu Hạ mỗi tiếp một đơn cũng sẽ ở trên giấy ghi nhớ bọn họ gọi món gì. Lúc này nhìn thấy trên vở một loạt bất đồng loại đồ uống, Vưu Hạ thở dài, lại một lần ý nghĩ sâu hơn muốn thuê nhân viên. Cách chương.